chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210 Tây Hải bị ma khí ô nhiễm. Chương 1210, 1211 Tây Hải bị ma khí ô nhiễm nhưng lại bị cho biết nói. Ta cá voi nhất tộc, xưa nay đều là tìm kiếm an ổn độ nhật, chỉ có ta, là cái ngoại lệ, yêu thích đấu tranh, sớm chút năm đã bị trục xuất tộc đàn. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, vi phạm lời thề, chính là lập tức chết. Tiền bối vẫn là châm trước một phen lại trả lời, khụ khụ. Nhưng ta biết chúng nó ẩn thân chỗ. Kia chính là ta cá voi nhất tộc tổ sư gia nhóm lưu lại một mảnh phúc trạch nơi. Đến nay, cũng không có người ngoài đi vào, tiền bối có không giúp chúng ta giải quyết lần này nguy cơ. Cái này quá khó, ta có thể trở về cơ hội đều không nhất định có. Kia phiến phúc trạch nơi nhập môn phương thức, chỉ sợ đã sớm thay đổi, tiền bối nhưng có đi thử. Nói không chừng, các ngươi cá voi tộc là cái thực nhớ tình bạn cũ gia tộc. Vẫn luôn đều đang chờ ngài trở về đâu. Trần Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói, kia cá voi tổ lão. Tổ tông nói, không có khả năng, ai cũng sẽ không cho phép phản đồ trở về nhà. Bất luận cái gì chủng tộc đều không thể, chính là tiền bối. Ngươi không thử xem như thế nào biết, hiện tại không ngừng là chúng ta. Vừa mới nếu không phải Tư Đồ Phong đem các ngươi truyền tống vào tiên cung. Chỉ sợ các ngươi đều lây dính ma khí. Hóa ma, này tuyệt đối là đại lời nói thật, những cái đó lão quái vật nhóm nghe vậy. Đáy lòng không khỏi phát lạnh, kia ma tộc, tuyệt đối là khinh người quá đáng, cư nhiên tưởng khống chế bọn họ mọi người, trong lòng biết hiện. Tại cũng không biện pháp khác, một đám xin khuyên nói, lão kình a, liền đi thử bái. Phải biết rằng, nếu là thành công, người chính là toàn bộ Tây Hải đại công thần, còn có. Chung quy chúng ta tái chiến loạn, này phiến Tây Hải, cũng là chúng ta căn bản, không thể bởi vậy bị hủy rớt a. Chính là, sau này, đó là đều kêu ngươi một tiếng lão đại ca, chúng ta đều nguyện ý a. Chỉ cần ngươi có thể tẫn một phen ngươi non nớt chi lực, kia lão cá voi đã hóa thành hình người. Sắc mặt trầm trọng nói, cũng không còn hắn tuyển, liền đi thử một lần đi. Chỉ là, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Trần Thanh Thanh nói, cái này đơn giản, các ngươi đều đi tiên cung bên trong. Ta hóa thành dục hỏa phượng hoàng chi thân. Hiện tại bên ngoài ma khí, cũng không nồng đậm, ta phượng hoàng chân hỏa là có thể hóa giải. Rồi sau đó tiền bối chỉ dẫn ta con đường, Tư Đồ Phong cái thứ nhất đứng ra cự tuyệt nói. Không thể, như vậy quá nguy hiểm, Trần Thanh Thanh lại chấp nhất nói. Hiện tại mọi người đều ký sinh ở nguy hiểm giữa. Kia lão cá voi thấy vậy, thở dài nói, một đường chiều bắc, nhất phía bắc địa phương, chính là bọn họ ẩn thân chỗ. Tiểu Bạch nhíu mày nói. Người đem ngươi tộc nhân ẩn thân nơi đều bại lộ, không sợ dẫn họa sao? Không sợ, kia địa phương, kỳ thật rất nhiều người đều biết, nhưng trừ bỏ ta cá voi nhất tộc ở ngoài. Không người có thể đi vào đi, cư nhiên còn có như vậy thần kỳ địa phương, Tiểu Bạch kinh ngạc cảm. Thán nói, Trần Thanh Thanh cười nói, đều có thể có tổ long nơi cái loại này thần bí địa phương. Vì sao không thể có loại địa phương này, cư nhiên rất có đạo lý, thiên giới này. Vốn chính là có rất nhiều thần bí địa phương, yêu cầu người đi khai quật kia hiện tại liền đi. Kia lão cá voi nói, Tư Đồ Phong không yên tâm nói. Tiên cung cho ta đi, ta hắn đi, không, Tư Đồ Phong, người vừa mới bị thương, người chống lại không được ma khí bao lâu, nếu là có thể, người cũng sẽ không bị Hắc Mặc Tư khắc chế, người thực lực rõ ràng cùng hắn ngang hàng, người liền ở chỗ này bảo hộ đại gia, ta đi liền hảo, ta đoán, Hắc Mặc Tư còn có hậu chiêu, Tư Đồ Phong cười khổ nói, ta cũng đoán có hậu chiêu, chính là nha đầu. Ta không nghĩ cho ngươi đi bị nghi ngờ có liên quan, không có việc gì. Ta cùng ngươi bảo đảm, ta sẽ không bị thương, nhưng Hắc Mặc Tư sau chiêu là nhằm vào ngươi đâu. Tiểu Bạch mang ở tiên cung, theo ta đi, mặt khác, lưu lại nơi này bảo hộ nơi này người, không đủ. Nha đầu nếu khăng khăng như thế, liền đem 4 con rồng đều mang theo trên người đi, kia nếu là Hắc Mạc Tư Ma Quân tới tấn công nơi này đâu, hắn cũng không biết, còn có cá voi nhất tộc có thể khắc chế ma khí. Cho nên Tư Đồ Phong, ta tuyệt đối sẽ không có việc gì, hai điều. Nha đầu, người nếu lại cự tuyệt, ta liền không cho ngươi đi. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tư Đồ Phong, chuyện lớn như vậy nhi ngươi lại tổng ấu trĩ đến cùng cái hài tử giống nhau. Ngươi như vậy thật sự hảo sao? Bọn họ là trách nhiệm, ngươi lại là lúc ban đầu thủy trách nhiệm. Không có ngươi, thế gian này vạn vật, đều làm ta chuyện gì? Lời này đem ở đây tất cả mọi người cấp khiếp sợ tới rồi, ý tứ là không có trí ái chi nhân. Tồn tại còn có cái gì ý tứ? Quản người khác đi chết à? Nì ma, làm người nghe quái nghẹn khuất, nhưng lại cũng mặc danh có chút cảm động, một đám lão quái vật nhóm. Mới vừa bị thu phục, đúng là yêu cầu lãnh chiến công thời điểm, như vậy về sau Long Cung diễn thành. Bọn họ thân là trưởng lão, cũng có thể danh xứng với thực một chút, lập tức sôi nổi mở miệng nói. Chúng ta cùng vị tiểu thư này đồng hành đi. Đúng vậy, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chính là, nếu là gặp được đám kia đáng giận các ma vật, chúng ta liều chết cũng sẽ theo chân bọn họ liều mạng. Cư nhiên dám như vậy đạp hư chúng ta Tây Hải. Đúng vậy, Tây Hải chính là mỹ lệ nhất hải vực, lại bị ma khí ô nhiễm. Nơi này là chúng ta sở hữu đáy biển sinh vật nhóm căn bản A. Kiên quyết không cho phép phá hư, Tư Đồ Phong nội tâm vui mừng nói. Hảo, vậy làm phiền các vị tiền bối, Tiểu Bạch cũng hứa hẹn nói. Chỉ cần các vị hảo hảo làm việc nhi, sau này ta Long Cung, liền phụng các ngươi vì trưởng lão. Đa tạ Long Vương đại nhân hậu đãi, thương lượng hảo, cũng liền mỗi người vào vị trí của mình, Trần Thanh Thanh nhanh chóng biến ảo thành dục hỏa phượng. Hoàng, sáng mù một đám người đôi mắt, rồi sau đó tùy thân mang theo tiên cung. Thấy những người đó đều truyền tống vào tiên cung bên trong, lại vẻ mặt mộng bức nói. Phương Bắc, là phương hướng nào? Ách, ta ở đáy biển có chút sẽ không phân biệt phương hướng, Tư Đồ Phong cười khổ không được nói. Bên kia, nhớ lấy, không cần lạc đường, hảo, chỉ cần tìm đúng phương hướng, ta liền mê không được lộ. Chờ ta tin tức tốt, rồi sau đó liền bay ra Hải Vương Cung, một đường nhanh chóng đi trước. Đem những cái đó ma khí dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa cấp giải khai, xem như đột phá trùng vây, dọc theo. Đường đi, cũng không có gặp được cái gì ma tộc người trong. Quả thực thông suốt xem, Hắc Mạc Tư cũng liền như vậy điểm chỉ số thông minh. Chỉ biết thiết cục, lại phòng ngừa không được bọn họ đồng tâm hiệp lực đi phá cục, lại không phải, Hắc Mạc Tư chỉ là đem trọng tâm, đều để vào Hải Vương Cung bên này, hắn chỉ là không nghĩ tới. Còn có cá voi loại này sinh vật thôi, cơ hồ Trần Thanh Thanh sau khi rời khỏi Hải Vương Cung liền tao ngộ từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ, kia đáy biển bị ma hóa sinh vật. Tất cả đều bị Hắc Mạc Tư sử dụng. Công kích Hải Vương Cung, đây là Hắc Mạc Tư cường đại chỗ. Không hao phí chính mình một quân một con ngựa, chỉ dựa vào tự thân ma khí, là có thể ma hóa muôn vàn sinh vật, coi như chính mình lưỡi dao sắc bén đi sử dụng những cái đó không hề linh trí đáy biển cá tôm. Cơ hồ tất cả đều bị ma hóa, đại lượng hướng tới Hải Vương Cung tiến công. Đem Hải Vương ngoài cung đầu không gian, toàn bộ đều xâm chiếm, rậm rạp. Tất cả đều là bị ma hóa sinh vật, những cái đó Hải Vương trong cung đáy biển sinh vật nhóm. Thấy vậy đau lòng không thôi, đậu má kia đều là bọn họ đồ ăn à. Hết chương.